Chuyến tàu 16:50, chương 25, góc truyện audio.com. Chào hỏi xong, Lucy nói, tôi đã tra từ tontai trong từ điển. Tôi cũng đoán là như thế. Bà Maple thản nhiên nói, vậy cô thấy nghĩa của nó là thế nào? Thế này, Lorenzo Tonti, nhà kinh doanh ngân hàng Italia, năm 1653 đã nghĩ ra một phương thức tương hỗ, nhằm chuyển phần của những người đáng ra có quyền được hưởng, nhưng đã chết sang cho những người còn sống. Nếu áp dụng phương pháp này vào vụ Rutherford Hall, tôi nhận thấy bà đã nhìn thấy nguyên nhân bên trong từ trước khi xảy ra hai cái chết của Alfred và Harold. Lucy vẫn đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, như thể đang suy nghĩ căng thẳng. Đột nhiên cô đứng lại, nói, tôi cho rằng bản chúc thư quái đản kia đã cố tình tạo nên cuộc tranh giành trong các con cháu. Cụ cố Josiah kia quy định người con hoặc cháu nào còn sống đến lúc cuối cùng sẽ hưởng toàn bộ gia tài. Đúng vậy không, thưa bà, bất chấp phần được hưởng của mỗi người đã rất lớn thừa sức thỏa mãn họ. Bà Maple ngắt lời cô gái, nhưng lòng tham của con người luôn vô đáy, bao nhiêu đối với họ vẫn chưa làm họ thỏa mãn. Than ôi, con người là như vậy, phát đầu ai đã nghĩ đến chuyện giết người, và nếu nghĩ đến, hẳn họ phải kinh tởm, họ cho rằng một khoản tiền lớn như vậy đã quá đủ. Tiêu pha cả đời không hết, nhưng đến một hôm nào đó, bỗng nhiên họ thay đổi ý nghĩ. Thấy nếu mình là người duy nhất hưởng toàn bộ, không phải chia cho ai thì hay hơn nhiều. Muốn thế, căn cứ vào bản chúc thư, mình phải là người sống sót cuối cùng. Cái ý nghĩ nguy hiểm ấy cứ dần dần xâm lấn đầu óc họ. Thế là xảy ra liền ba vụ án mạng. Đầu tiên là người phụ nữ giả danh Martin định đoạt một phần tài sản thừa kế. Sau đó đến Alfred, rồi đến Harold, tóm lại bây giờ chỉ còn hai kẻ khả nghi. Cedric và Emma, nhưng Emma không có hình dạng một người đàn ông cao lớn. Tóc đen, tôi nghĩ đến Cedric và Brian Easley, nhưng Brian không tóc đen. Đúng thế, nhưng hôm đó, họ im lặng, bà Maple gặng hỏi, Lucy, cô hãy thổ lộ ra với tôi đi, cô đang day dứt chuyện gì đấy? Sau khi gặp tiểu thư Emma Krakenthorpe xong, bà Martin Stoddard ra cửa chuẩn bị lên xe. Đột nhiên bà ấy quay sang hỏi tôi, người đàn ông cao lớn tóc đen, bà nhìn thấy đứng trên bậc thềm lúc bà mới đến Rutherford Hall là ai? Phát đầu tôi chưa hiểu bà ấy định nói đến ai, vì Cedric vẫn còn ốm, nằm trong phòng ông ấy. Tôi bèn hỏi lại bà Stoddard, hay bà nói đến Brian Easley đấy? Và tôi hết sức kinh ngạc khi thấy bà reo lên. Thôi, tôi nhớ ra rồi, đấy là phi đội trưởng Easley ngày đó. Đội du kích kháng chiến của chúng tôi đã giấu ông ta khi ông ta bị nạn ở chiến trường Pháp. Thân hình ông ta khó mà quên được. Tôi muốn gặp ông và chào ông ta một cái. Nhưng tôi đi tìm thì không thấy Brian đi đâu. Bà Maple bình thản lắng nghe. Lucy nói tiếp, sau đây, tôi có dịp quan sát kỹ Brian Easley, anh ta đứng ngoài sân, quay lưng lại phía tôi. Tôi kinh ngạc thấy tóc anh ta đen, thì ra do anh ta dùng thứ gôm làm xẹp tóc xuống để khỏi bù. Khi đứng xa nhìn, người ta tưởng như tóc anh ta đen, cho nên ta chưa thể loại Brian Easley ra khỏi những người có khả năng. Bà Gillick cất đi bạn bà đã nhìn thấy trong đoàn tàu chạy song song. Điều cô phát hiện tôi đã nhận thấy từ lâu rồi, bà Maple dịu dàng nói. Lucy sửng sốt nhìn bà già, buồn bã nói, thì ra bà đã thấy hết, nếu không tôi đuổi theo vụ án làm gì. Tôi công nhận, nhưng tôi chưa hiểu Brian có lợi ích gì trong vụ án này. Bởi phần thừa kế sẽ chia cho con trai anh ta, thằng bé Alexander kia mà, anh ta nếu được nó cho một chút cũng chẳng đáng gì. Trừ phi đứa con trai anh ta chết trước khi nó thành niên. Khi đó, kinh hoàng, Lucy kêu lên, bà nói gì vậy, đời nào cha lại, ta hiểu tình cảm của cô. Lucy thân mến, nhưng trên cõi đời này không có gì là không có thể xảy ra. Tôi biết một phụ nữ đầu độc chết ba đứa con chỉ cốt để nhận khoản tiền bảo hiểm. Một bà khác thì cả con gái và con trai đều chết đột ngột. Còn bà ta thì giả vờ cũng bị ngộ độc. nhưng không chết, tất nhiên bà ta là thủ phạm gây ra hai cái chết kia. Tiền, vẫn là do tiền, nhưng cô không nên đau khổ quá mức. Bà bạn Gilly cắt đi của tôi sắp về đây với chúng ta rồi. Tôi không đau khổ sao được, bây giờ dường như tôi đã thành người trong gia đình Krakenthorpe. Tôi biết tình cảm của cô rất gắn bó với gia đình này, đặc biệt với hai người. Mỗi người theo một cách, bà nói thế nghĩa là sao? Thưa bà Maple, Lucy cảnh giác hỏi, tôi muốn nói đến hai người con trai trong gia đình Krakenthorpe còn sống. Đúng ra là một con trai và một con rể. Nhân đây, tôi cũng đưa ra một nhận xét nhỏ. Có điều lạ là hai ông con trai ít đáng mến thì đã chết. Còn hai ông đáng mến nhất vẫn sống. Đúng thế, Cedric Krakenthorpe là người rất đáng mến. Mặc dù anh ta có thói hay chọc tức người khác. Thú thật, nhiều lúc ông ấy làm tôi phát điên lên. Lucy thừa nhận, nhưng điều đó không làm cô ghét anh ta. Cô bạn trẻ thân mến. Cô là một phụ nữ ưa hoạt động và kiểu hay gây sự lại làm cô thích. Brian Easley thì ngược lại. Có vẻ nhút nhát, thiếu nghị lực, giống như một đứa trẻ cần có người để dựa dẫm. Tuy nhiên tình yếu đối lại đáp ứng đúng nhu cầu của cô muốn che chở ai đó. Chà, trong hai tính cách đó rất khó lựa chọn ra tính cách nào hơn. Bà bảo hai người đó đáng quý. Nhưng trong hai người đó, một người là kẻ sát nhân. Người nào đây? Cedric có vẻ hoàn toàn thản nhiên trước cái chết của hai em. Alfred và Harold, ông ta còn mải tính toán cách sử dụng số tài sản tương lai về tay ông ta. Một con người ích kỷ, bà thấy như thế chứ? Nhưng dù sao, thói xấu đó cũng có ranh giới. Còn Brian thì thái độ nhập nhằng, ông ta kêu ca về hai vụ án mạng kia thì ít. Mà ca ngợi vẻ đẹp của Zinker Rutherford Hồ thì nhiều. Brian không vẽ ra kế hoạch tương lai tỉ mỉ như ông em vợ ông ta. Mà suốt ngày chỉ mơ màng, ảo ước được sống mãi mãi trong trang viên thơ mộng và yên tĩnh này cùng với đứa con trai. Hầu như ông ta không còn nghĩ đến thứ gì khác. Nhiều lúc tôi nghe Brian nói mà sốt ruột. Tôi hiểu, bà Maple khẽ nói, nhưng phải chăng đấy là toàn bộ nỗi băn khoăn của cô? Cô còn băn khoăn điều gì nữa không? Lucy ngập ngừng, nhưng không cưỡng nổi cặp mắt soi mói của bà cụ. Bà đã đoán đúng, chưa có gì chứng tỏ Brian đã đi trên chuyến tàu kia. Chuyến tàu 16:33, khởi hành từ ga Paddington, London. Vâng, chính chuyến tàu ấy. Tiểu thư Emma đã khai những việc cô ấy làm chiều thứ Sáu ngày 20 tháng 12 đó cho tránh thanh tra Craddock. Trong đó có việc cô ấy ra ga đón ông anh rể đáp chuyến tàu 16:50. Tất nhiên chưa thể loại trừ Brian, vì ông ta có thể đi chuyến 16:50 đến mới ló ra. Bởi sân ga đông người, nên Emma đón ông anh rể ở ngoài cửa ga chứ không vào sát đoàn tàu. Cô không thể biết Brian đi chuyến đó hay chuyến trước, tuy nhiên đấy chỉ là khả năng, chưa có gì chứng thực. Dù sao thì hiện nay còn lại hai kẻ khả nghi, liệu rồi chúng ta có thể biết là ai trong hai người đó không? Tôi e chúng ta sẽ không bao giờ biết. Cô lầm rồi, bà Maple bác lại, sự việc không chỉ dừng lại ở chỗ này đâu. Kẻ giết người mỗi lần tái phạm càng chủ quan hơn. Nhưng cô yên tâm, cảnh sát đang túc trực và cô đừng quên bà Gilly Cuddy sắp đến đây. Cách chương.